Khí thiếu tu tiên, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 178, tổng cảm thấy hắn quái quái canh một. Thái Tinh Hỏa nghe hắn như vậy vừa nói, tức khắc vô ngữ. Hóa ra Cao đại ca vẫn luôn không hỏi chính mình tham gia bồng lai chiêu sinh khảo thí sự, là kết luận hắn có thể quá. Tuy rằng mục đích không có đạt tới, nhưng là bị tôn kính người tín nhiệm, hắn vẫn là thật cao hứng. Không hổ là Cao đại ca, ngươi đoán không sai, ta trúng tuyển, cũng ở nhất ban. Cao Hàn thực đạm nhiên mà gật đầu, Tô Chu Hà lại là sao lại thế này? Thái Tinh Hỏa lại bắt đầu giả ngu, bởi vì Tô Chu Hà nói với hắn quá, trước đừng nói cho Cao đại ca. Ngươi là hỏi hắn hành tung sao? Ta đồng học, đem hôm nay buổi sáng vị kia bị đại gia xưng là Ngưu Nhân đồng học khiêu chiến những người khác video chia ta nhìn, ngươi còn muốn tiếp tục giả ngu sao? Thái Tinh Hỏa không cấm đỡ chán, nguyên lai Cao đại ca cái gì đều đã biết, khó trách đột nhiên tìm hắn. Là hắn tính sai, còn tưởng rằng có thể giấu được. Nguyên lai ngươi đã sớm biết rồi, Tô ca biết ta muốn khảo đại học bồng lai, hắn vừa lúc xuất quan, cũng muốn thử xem thực lực của chính mình, liền cùng ta cùng nhau tham gia chiêu sinh khảo thí, không nghĩ tới bế quan sau hắn, thực lực như vậy cường, thông qua khảo thí sau, chính hắn yêu cầu đi năm ba. Bồng lai đạo sư thương nghị qua đi, cũng cho rằng thực lực của hắn không cần thiết đãi ở một vài niên cấp, liền chấp thuận hắn thẳng thăng năm ba. Bị vạch trần, Thái Tinh Hỏa liền một bánh xe toàn nói. Bất quá hắn rốt cuộc không có đọc một vài niên cấp, cho nên khai giảng hàng phía sau danh không cao lắm. Tô ca muốn thử xem chính mình cực hạn ở nơi nào, cùng chính thức học sinh thực lực kém nhiều ít, liền bắt đầu khiêu chiến tiền 10. Danh, Thái Tinh cười. Cao đại ca, ngươi nhìn video sau cảm thấy thế nào? Tô ca thực lực có phải hay không rất mạnh, ta cũng cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều. Cao Hàn nói, ta còn không có xem, nhận ra hắn liền cho ngươi gọi điện thoại. Thái Tinh Hỏa nga nga hai tiếng, nguyên lai là như thế này, ngươi không cần lo lắng, Tô Chu Hàn là chỉ khiêu chiến đến đệ nhị danh, sẽ không khiêu chiến ngươi. Cao Hàn ở năm ba xếp hạng bảng thượng đệ nhất, đệ nhị là Trung Ly Trường Trạch. Trung Ly Trường Trạch thực lực không tồi, tu vi so Cao Hàn cao một chút, chênh lệch không lớn, thực chiến năng lực không yếu, nhưng là văn hóa thành tích không có Cao Hàn hảo. Hai người không có đánh quá, nhưng là tổng hợp thành tích không có Cao Hàn cao, cho nên khuất cư đệ nhị danh. Nghe được hắn nói, Cao Hàn không tỏ ý kiến, ta không sao cả, xem chính hắn quyết định đi, đệ nhị danh Trung Ly Trường Trạch thực lực không yếu, hắn chưa chắc đánh thắng được. Không có khả năng đi, Thái Tinh Hỏa cảm thấy lấy Tô Chu Hà hiện tại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi khí thế, chưa chắc không được. Cao Hàn sẽ nói như vậy, đương nhiên là có căn cứ. Tô Chu Hà ở nửa năm hơn dặm, thực lực tiến bộ vượt bậc, vừa thấy liền biết là tu luyện cái gì đặc thù công pháp dẫn tới. Tô Chu Hà không giống hắn, thực lực của hắn cũng là tiến bộ vượt bậc, nhưng là mỗi lần luyện khí, đều tương đương với ở củng cố mỗi cái cảnh giới. Cho nên hắn cảnh giới thực ổn định, cũng không sẽ xuất hiện hơi thở không xong tình huống. Trường học vì cái gì biết thực lực của hắn không yếu, vẫn là không có đem hắn thứ tự bài tiến tiền 10, cùng hắn đột phá quá nhanh có quan hệ. Vẫn luôn bế quan, Thiết Minh ngày thường lừa dối thực chiến, chẳng sợ hắn xuất quan sau đi vùng thiên tai đền bù một đoạn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Trung Ly Trường Trạch xuất thân cái gì gia tộc, không nói hiện tại. Hắn tuổi tác lại tiểu một chút thời điểm, hẳn là thường thường đi vùng thiên tai rèn luyện quá, thuyết minh hắn thực chiến năng lực không yếu. Từ tổng hợp năng lực tới xem, Trung Ly Trường Trạch hiếu thắng với Tô Chu Hà, đây là khẳng định. Bất quá hắn không có nói cho Thái Tinh Hỏa, Tô Chu Hà nếu thông minh nói, liền biết khiêu chiến đến đệ tam danh hẳn là vậy là đủ rồi, không cần thiết lại khiêu chiến đi xuống. Tính, không lưu Tô ca, Cao đại ca, ngươi ở trường học sự tích. Ta đã nghe nói, viên gia người về sau sẽ không lại đến tìm ngươi phiền toái đi. Thái Tinh Hỏa một khai giảng liền hỏi thăm không ít về Cao Hàn sự tình, không nghĩ tới hắn ở bồng lai cư nhiên là cái đại danh nhân, vừa nói ra tên của hắn, trên đường tùy tiện kéo một học sinh đều biết. Hắn cùng đường gia cùng viên gia những cái đó ân ân oán oán, cũng thành rất nhiều học sinh trong miệng bát quái. Cao Hàn đơn giản mà nói một chút, cùng hắn lưu xong, hai người lại ước cái thời gian. Liền kết thúc trò chuyện. Trung Ly Đình Châu vừa lúc đã trở lại. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. cũng không có nói lời nói. Cao Hàn tuy rằng rất muốn biết Bạch Y Trung Ly cùng Hắc Y Trung Ly tình huống, nhưng cũng sẽ không thật sự buộc hắn. Ta đi gọi điện thoại, Cao Hàn nói xong liền phải đi ra ngoài. Trung Ly Đình Châu nghĩ lầm hắn không nghĩ thấy chính mình, mới tìm lấy cớ rời đi. Ở hắn một chân bước ra đại môn thời điểm mở miệng. Người muốn biết nói, ta về sau sẽ nói cho ngươi. Cái gì? Cao Hàn hồ nghi mà quay đầu lại, gia hỏa này không phải chết đều không muốn mở miệng sao? Trung Ly Đình Châu nhíu mày, ta là nói đại bạch thỏ kẹo sữa sự. Cao Hàn gật gật đầu, ta đã biết, còn có mặt khác sự không có. Trung Ly Đình Châu mặt vô biểu tình, đã không có, Cao Hàn ân mà một tiếng, liền đi ra ngoài. Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm một lần nữa đóng lại môn nửa ngày, nhìn về phía đang xem cổ trang kịch Phú Quý, trên màn hình vừa lúc truyền phát tin đến một cái kiểu đoạn. Nam chủ trong lòng cất giấu một cái đại bí mật, có khi sẽ hồn vía lên mây, bị nữ chủ phát hiện, hai người bởi vì chuyện này nổi lên tranh chấp. Nữ chủ tưởng giúp nam chủ chia sẻ, nhưng là nam chủ trước sau không muốn nói ra tới, lại nhiều lần cự tuyệt hướng nữ chủ thẳng thắn, nữ chủ bị cự tuyệt vài lần, tâm tình càng ngày càng kém, cùng nam chủ phát sinh khắc khẩu. Nữ chủ cũng thực không cao hứng, cuối cùng quăng ngã môn rời đi, ở bên ngoài gặp được nam nhị. Ôn nhu chi kỳ nam nhị cũng không có dò hỏi nữ chủ cùng nam chủ sự, mà là bồi nàng, quan tâm nàng, cùng nam chủ một so, nam canh hai giống nữ chủ phu quân. Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm nam nhị nhìn nữ chủ, ôn nhu tươi cười, đột nhiên xoay người đi ra ngoài. Vừa mở ra môn, hắn nhìn đến đứng ở biệt thự trước nói chuyện Cao Hàn cùng Tư Mã Diệp. Trong đầu không tự chủ được đem hai người chồng lên vừa mới nhìn đến cổ trang kịch thượng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tư Mã Diệp đột nhiên cảm giác được một cổ sát khí, không khí độ ấm cũng giảm xuống vài độ, vẻ mặt mờ mịt. Đã xảy ra chuyện gì? Cao Hàn cũng tưởng nói đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì Trung Ly Đình Châu đột nhiên chạy ra, cũng liền thôi, còn vẻ mặt hàn sát, khuôn mặt tuấn tú đóng băng kết hàn băng, dùng tiểu cây búa phỏng chừng có thể gõ hạ mấy khối băng. Người như thế nào lại ra tới? Cao Hàn kinh ngạc hỏi, ai chọc tới gia hỏa này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Diệp nghĩ thầm, tổng không phải là chính mình đi, hắn nhưng cái gì cũng chưa nói. Trung Ly Đình Châu giống như vạn năm hàn băng lãnh mắt liếc hai người liếc mắt một cái. Người không phải muốn gọi điện thoại sao? Cao Hàn ân một tiếng, vừa lúc đụng tới Tư Mã huynh, liền hàn huyên hai câu. Thuận tiện hỏi chủ vùng thiên tai sự tình. Tư Mã Diệp tổng cảm thấy hắn xem chính mình ánh mắt có điểm quái, vừa lúc còn có việc, liền chủ động cáo từ. Các người lưu đi, ta đi trước. Trung Ly Đình Châu trong đầu nhớ lại nam nhị nhìn đến nam chủ sau, không chỉ có không có thức thời rời đi, còn đem nữ chủ ôm vào trong ngực an ủi hình ảnh, đối Tư Mã Diệp thức thời tương đối vừa lòng, lạnh băng sắc mặt cuối cùng hòa hoãn vài phần. Cao Hàn nhìn hắn một cái, vẫn là cảm thấy hắn quái quái. Vừa mới sắc mặt còn như tháng 3 đông tuyết, hiện tại liền xuân về trên mặt đất. Ngươi còn muốn gọi điện thoại sao? Trung Ly Đình Châu đi xuống bậc thang, hỏi. Không đánh, gửi tin tức tính. Cao Hàn thu hồi máy truyền tin. Hai người về phòng, Cao Hàn đến cuối cùng cũng không có biết rõ ràng, hắn vì cái gì đột nhiên chạy ra môn. Nguyên bản tính toán cấp Viên Dư Tiên gọi điện thoại, nói cho chính hắn đồng ý cùng Viên Thiên Bình thấy thượng một mặt, không nghĩ tới gặp được Tư Mã Huy. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy ở bên ngoài không hảo liêu. Đem quyết định của chính mình biên tập thành văn tự, ngay sau đó gửi đi ra ngoài. Hắn cho rằng Viên Dư Tiên hẳn là không công phu nhìn chằm chằm vào máy truyền tin, không nghĩ tới mới vừa đi hai bước, nàng liền hồi phục, trực tiếp cùng hắn video. Cao Hàn không quá muốn cho nàng nhìn đến Trung Ly Đình Châu, liền xoay cái góc độ, mới chuyển được. Người thật sự đáp ứng gặp người ra ra một mặt, Viên Dư Tiên không xác định mà. Lại hỏi một lần. Bởi vì khoảng cách bọn họ gặp mặt, tất cảnh không bao lâu. Nàng vẫn luôn cho rằng, phải chờ tới hắn hồi phục, ít nhất muốn qua mấy ngày. Ân, Cao Hàn gật gật đầu. Viên Dư Tiên tùng một hơi cười, tươi cười thực chân thành. Cảm ơn ngươi, Cao Hàn, hắn đời này lớn nhất nguyện vọng, chính là có thể ở trước khi chết gặp ngươi một mặt, cảm ơn ngươi viên hắn nguyện vọng này. Cao Hàn nói, không khách khí. Viên Dư Tiên lại vội hỏi, vậy ngươi chuẩn bị khi nào thấy hắn? Ta tới an bài, gần nhất viên gia khả năng sẽ nhìn chằm chằm ta, hoặc các ngươi không bỏ, ta cũng tính toán đi chủ vùng thiên tai một chuyến, ta tưởng chờ ta trở lại gặp lại đi. Viên Dư Tiên hơi hơi túc hạ mi, người nhanh như vậy liền phải đi chủ vùng thiên tai sao, nơi đó rất nguy hiểm, hơn nữa chờ ngươi trở về muốn thật lâu, ta sợ sẽ sinh ra mặt khác sự tình. Quan trọng nhất chính là, bọn họ cũng có người ở chủ vùng thiên tai bên kia, Viên Tranh Sơn nhất định đã sớm tra được, rất có thể biết bọn họ ở tìm người kia, hiện tại nhất định nhìn chằm chằm đến càng khẩn. Cao Hàn không biết, cho nên không rõ ràng lắm, ngươi là sợ Viên gia quấy rối. Đây là thứ nhất, Viên Dư Tiên do dự mà nói, còn có một chút, ta sợ ngươi ra ra khả năng căng không đến lúc ấy. Cao Hàn nếu quyết định muốn gặp hắn, không quan tâm một chút thân thể hắn, không thể nào nói nổi. Thân thể hắn, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, mấy năm nay ngươi đại gia ra tìm rất nhiều mộc luyện linh giả giúp hắn đuổi đi trong cơ thể độc tố, ngay từ đầu còn có điểm hiệu quả, đuổi đi không ít. Nhưng là bởi vì độc tố ở hắn trong thân thể đãi lâu lắm, có chút độc tố đã thâm nhập cốt tủy, căn bản thanh không sạch sẽ. Hiện tại thân thể hắn càng ngày càng hư nhược rồi, không biết có thể chống được khi nào. Viên Dư Tiên lo lắng mà nói, liền không có mặt khác biện pháp sao? Viên Dư Tiên dừng một chút, không biết muốn hay không đem kia sự kiện nói. Cao Hàn vừa thấy liền biết có vấn đề, có cái gì không có phương tiện nói sao? Viên Dư Tiên nghĩ đến hắn là Viên Thúc tôn tử. Sớm hay muộn sẽ biết, liền không hề do dự. Có một người có lẽ có thể giúp ngươi ra ra đuổi đi trong cơ thể ăn sâu bén rễ độc tố, nhưng là hắn ở chủ vùng thiên tai. Cao Hàn vừa nghe liền biết vấn đề khả năng ra ở chủ vùng thiên tai mặt trên. Đem người tìm trở về có khó khăn sao? Viên Dư Tiên sắc mặt ngưng trọng, là có khó khăn, hắn đã tiến vào chủ vùng thiên tai vượt qua một năm, hơn nữa không phải thủ thành, một năm trước liền thâm nhập vùng thiên tai. Đến bây giờ cũng không có ra tới, không ai biết hắn sống hay chết. Người đại gia gia này một năm thường thường phái người tiến chủ vùng thiên tai tìm hắn, nhưng đều không có tin tức, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại đây mặt trên. Cao Hàn hỏi, hắn rất lợi hại, các người xác định hắn có biện pháp giúp gia gia chữa khỏi thân thể. Viên Dư Tiên gật đầu, theo ta được biết, nếu hắn không thể nói, toàn bộ Hoa Quốc chỉ sợ cũng không ai có thể chữa khỏi ngươi gia gia. Cho nên ta hy vọng, ngươi có thể ở đi chủ vùng thiên tai phía trước, gặp ngươi ra ra một mặt. Quảng cáo, cách chương.